99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1312, chương 1323, một người vụng trộm đến. Thẩm Chi Liệt gật gật đầu. Thực, cứ việc, Thẩm Lạc An nguyên thoại là: Thay ta nhìn nàng một cái chết chưa? Đằng sau câu nói kia là chính hắn thêm vào. Nhưng trông thấy Diệp Du Du cái này rõ ràng tâm tình tốt chuyển bộ dáng, cũng coi là giá trị. Cho nên, bất luận thế nào, thân thể khỏe mạnh mới là ưu tiên nhất. Nhất định phải chiếu cố tốt bản thân. Chờ ca ta hết bận, người cũng phải trở nên đẹp mắt một chút mới là. Người xem, người sắc mặt này, chật chật, giống như là xoát một tầng phấn một dạng. Lại trắng lại xanh, thực tiêu tụy. Thẩm Chi Liệt nhìn xem sắc mặt nàng, chật chật lắc đầu, so trước kia xấu xí nhiều. Diệp Du Du vô ý thức sờ một lần mặt, rốt cục có một chút cảm giác nguy cơ. Thực, nếu không, chính ngươi nhìn xem. Thẩm Chi Liệt đưa điện thoại di động mò ra, mở ra trước đưa camera, hướng về phía mặt nàng. Có phải hay không? Diệp Du Du dựa theo bản thân mặt, một chút trông thấy chính là cái kia mắt quầng thâm. Còn có khóe mắt, sắc mặt tái nhợt, lộn xộn tóc, trong khoảng thời gian này đến, nàng đều không có hảo hảo quản lý bản thân. Một là không tâm tình, hai là không tiện, nhưng là Diệp Du Du làm sao cũng không có nghĩ đến. Lại biến thành bộ dáng này, sờ lấy bản thân mặt, Diệp Du Du tâm tình lúc này cũng có chút phức tạp. Một tuần lễ trước, còn ngăn nắp xinh đẹp, hiện tại bất quá là mấy ngày ngắn ngủi. Thì trở thành bộ dáng này. Thật thê thảm. Diệp Du Du có chút tâm nhét. Đưa điện thoại di động trả lại. Không nói gì. Thẩm Chi Liệt vừa nhìn liền biết nàng là nghe lọt được. Rất nhanh liền rời đi chủ đề. Nói không ít chơi vui sự tình. Nhưng là, Diệp Du Du vẫn luôn là không hứng lắm. Diệp Thiến Thiến mua cơm lúc trở về, liền có thể cảm giác được không khí này bên trong phiêu tán chất mật xấu hổ. Bởi vì có thêm một cái nam nhân, Diệp Thiến Thiến mua không ít đồ ăn, không ít loại thịt cùng hải sản, bày xuống tới, Thẩm Chi Liệt liền hô to người tốt, hủy đi hộp cơm liền bắt đầu ăn uống thỏa thích. Diệp Thiến Thiến không chút khách khí trực tiếp một đũa vỗ xuống. Rửa tay sao? Hơn nữa đây là cho ta muội muội ăn, người nhà thế mà đoạt bệnh nhân đồ ăn. Thẩm Chi Liệt bị đập đến rụt lại, ngay sau đó lên đường. Rửa rồi, ta cho các ngươi lấy tôm a. Đừng nhúc nhích, ta vậy mới không tin đây. Ngươi nhất định là muốn ăn vụng. Ta là cái loại người này sao? Đúng, ngươi hiểu lầm. Ha ha, Thẩm Chi Liệt, ngươi tới ta đi một câu. Rất nhàm chán, Diệp Du Du lại là cảm thấy rất có ý tứ. Một trận cơm ăn xuống tới, Diệp Du Du tâm tình rõ ràng trở nên khá hơn không ít. Đưa tiễn Thẩm Chi Liệt thời điểm, đã là hơn 9 giờ tối. Diệp Du Du ngủ say đi xuống. Diệp Thiến Thiến thì là dẫn Thẩm Chi Liệt đi đến bản thân ngủ lại khách sạn đi mở gian phòng. Về sau liền riêng phần mình mỗi người đi một ngả. Thẩm Chi Liệt tắm rửa xong, tâm tình lại là thật lâu không cách nào bình phục. Suy đi nghĩ lại, vẫn là cho Thẩm Lạc An gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh kết nối. Thẩm Lạc An bên kia tựa hồ có chút ồn ào, sống động tiếng âm nhạc, náo nhiệt tiếng nói chuyện, còn có thuộc về nữ nhân hờn dỗi tiếng làm nũng. Thẩm Chi Liệt nghe thấy bên kia thanh âm, đã đại khái đoán được đó là một cái địa phương nào. Trầm mặc một chút, mới kêu một tiếng, ca, nhưng là, xuất hiện nhưng cũng không phải Thẩm Lạc An thanh âm, mà là Thẩm Mạn Đình. Chi Liệt, ca uống say, ta tại trong quán rượu. Người có thể tới giúp một chút sao? Ta một người gánh không nổi hắn. Thẩm Chi Liệt nhíu nhíu mày. Ta tại hát thành phố. Người cùng hắn cùng đi uống rượu. Không phải. Ta là bị nhân viên phục vụ thông chi đến. Ta không dám nói cho cha mẹ. Một người vụng trộm đến. Đằng sau còn nữa. Mọi người có thể tối nay đến xem nha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.